Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38 vườn trường hắn còn chỉ là cái hài tử. Này đó tiền, mua không nổi ta, tự do, những lời này ở Quý Lão Gia Tử nghe tới chính là ở biến tướng nói cho. Hắn ra giá quá thấp, 500 vạn, đối với ngươi cùng ngươi cha mẹ tới nói cũng không phải số lượng nhỏ, ngươi nên thấy đủ. Người thường có lẽ cả đời ăn mặc cần kiệm đều tích cóp không đủ 500 vạn. Mặt sau những lời này Quý Lão Gia Tử chưa nói, nhưng là ý tứ đã thực rõ ràng. Ngọt ngào dâu tây trà sữa đảo mắt liền thấy đế. Ống hút bớt thời giờ tiếng vang ở an tĩnh trong nhà rất là đột ngột. Ôn Noãn nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, mở ra trà sữa ly cái nắp nhìn nhìn, phát hiện trong chân đã không. Quý gia gia, nếu ngài không có mặt khác sự nói, ta đây muốn cáo từ. Ôn Noãn đem trà sữa ly vững vàng đặt ở trên bàn, theo sau đứng dậy khom lưng hành lễ. Ta còn cần đi trường học hướng chủ nhiệm lớp xin lỗi, không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này chơi đấu võ mồm trò chơi. Ôn Noãn đột nhiên cáo từ hành động làm Quý Lão Gia Tử nhướng mày. Bởi vì hắn lời nói mới rồi có chút xem nhẹ nàng cùng nàng cha mẹ ý tứ cho nên sinh khí sao? Cái này thoạt nhìn thực thành thục tiểu nha đầu quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ a. Này liền thiếu kiên nhẫn. Xem ra ngươi tự hồ đối 500 vạn rất không vừa lòng. Quý Lão Gia Tử từ bàn hạ lấy ra tờ chi phiếu, xé một chương tân chi phiếu phóng tới Ôn Noãn trước mặt. Ngươi có thể tùy ý điền, tùy tiện điền. Ôn Noãn nhướng mày, tùy tiện điền. Quý Lão Gia Tử khẳng định đáp. Ngươi khẳng định sẽ thực hiện sao? Ôn Noãn hỏi. Tuyệt đối sẽ thực hiện. Quý Lão Gia Tử gật gật đầu. Ngươi sẽ không bởi vì ta điền vượt qua dự tính mà đổi ý đi. Ôn Loãn lại lần nữa xác nhận nói. Quý Lão Gia Tử cười lấy quá kia chương không chi phiếu, đem trừ bỏ khoản tiền lan bên ngoài nên điền tư liệu đều nhất nhất viết thượng, sau đó thêm thượng tên của mình, tuyệt không đổi ý, chỉ cần ngươi viết, ta liền thực hiện. Nếu ta nói chuyện không tính toán gì hết, ta đây liền không hề phản đối ngươi cùng Quý Hải quan hệ. Đứng ở các ngươi bên này, hắn đêm này chương chỉ kém con số chi phiếu một lần nữa đặt ở Ôn Noãn trước mặt. Quý gia Lão Gia Tử cấp có thể tùy ý điền chỗ trống chi phiếu, này phân lượng không thể nói không nặng. Ôn Noãn rũ mắt nhìn nhìn trên bàn chi phiếu, cúi người cầm lên. Quý Hải mang theo Tiểu Lý dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới Vân Sơn Viện điều dưỡng. Hắn cưỡi thang máy thượng lầu 3, mới ra thang máy đã bị canh giữ ở hành lang nhập khẩu quản gia ngăn cản. Làm ta qua đi. Quý Hải cau mày nói. Tôn thiếu gia, ngài tạm thời không thể qua đi. Lão gia phân phó qua, bất luận kẻ nào đều không thể quấy rầy hắn phẩm trà. Lão Lý ngữ khí kiên định nói. Gia gia có phải hay không đem Ôn Noãn đưa tới nơi này? Quý Hải một bên cùng Lão Lý nói chuyện, một bên âm thầm cấp Tiểu Lý nháy mắt ra dấu. Tiểu Lý ngầm hiểu. Hắn nắm chặt xe lăn bắt tay, thừa dịp nhà mình ra ra bởi vì Quý Hải hỏi chuyện mà thả lỏng cảnh giác khi dùng sức đem xe lăn đẩy đi ra ngoài. Tôn thiếu gia, Lão Lý vội vàng xoay người hướng lôi ra từ bên người xuyên qua Quý Hải. Nhưng mà hắn động tác lại bị phía sau người lôi kéo ngăn trở. Ra ra, ngươi không thể qua đi. Tiểu Lý bắt lấy Lão Lý tay nói. Lão gia phân phó ta cần thiết ngăn lại Tôn thiếu gia. Lão gia nhìn bóc đầu mau vượt qua chính mình tôn tử biểu tình nghiêm túc nói. Lão đại cũng phân phó ta cần thiết ngăn lại hết thảy muốn ngăn trụ người của hắn. Tiểu Lý ngây ngô trên mặt cũng đồng dạng là việc công xử theo phép công biểu tình. Một lão một tôn hai người các vị này chủ ở hành lang khẩu rằng co rằng co. Phanh, trà thất môn bị người đột nhiên phá khai. Quý Hải khống chế được xe lăn nhanh chóng vọt vào trong phòng. Chính ngồi quỳ ở trước bàn hướng chi phiếu thượng viết đồ vật Ôn Noãn tựa hồ hoảng sợ. Nàng có chút kinh ngạc nhìn ngồi ở trên xe lăn thở hổn hển Quý Hải. Ngoặc kép chấm chấm. Quý Hải, ngươi ở viết cái gì? Đôi tay chuyển động xe lăn. Quý Hải hắc mặt tới gần Ôn Noãn. Quý Hải, ai cho phép ngươi xuất viện? Quý Lão Gia Tử nhìn nhìn Quý Hải trên người bệnh phục. Sắc mặt khó coi chừng mắt hắn, liền bệnh phục cũng chưa đổi. Tiểu tử này khẳng định là không kinh bác sĩ cho phép trộm đi ra tới. Ta chính mình cho phép. Quý Hải khí thế chút nào không thua kém trả lời, nói. Quả thực hồ nháo, kia cũng là bị các ngươi bức. Quý lão gia tử khí thổi dâu trừng mắt. Hắn cái này tôn tử tính tình bản tính quả thực cực kỳ giống hắn. Mỗi lần bọn họ cãi nhau đều sẽ bị tiểu tử này khí không được. Nhưng đồng thời hắn lại đối tiểu tử này cùng hắn tương tự tính cách cảm thấy thực vui vẻ. Quý lão gia tử đối Quý Hải thật là lại ái lại hận. Quý Hải nghiêng đầu trừng hướng Ôn Noãn, ánh mắt mau ở nàng lấy bút trên tay thiêu suốt động tới. Bổn nữ nhân, ngươi ở viết cái gì? Trả lời ta, hoàn toàn không để ý tới này gia tôn hai khắc khẩu. Ôn Noãn vẫn luôn ở nghiêm túc điền nàng chi phiếu, thẳng đến cuối cùng một bút viết xong, nàng mới cười ngẩng đầu nhìn phía Quý Hải. Quý gia gia cho ta một chương không chi phiếu nói làm ta tùy tiện điền. Cho nên, Ôn Noãn cười ha hả cua cua trong tay điền tốt chi phiếu. Ngươi, Quý Hải hốc mắt đỏ lên nhìn cười ôn nhu Ôn Noãn. Ngươi thật sự điền, hắn không tin Ôn Noãn không biết hắn đối nàng cảm tình. Hắn cho rằng nàng cự tuyệt chủ nhiệm lớp khuyên bảo lựa chọn ngốc tại hắn bên người. Trốn học đi bệnh viện thăm bệnh còn đối tiểu lý kêu kia thanh, đại tẩu, hồi lấy mỉm cười là cam. Chịu hai người bọn họ quan hệ. Chỉ là bởi vì ngại với vị thành niên không thể luyến ái cho nên mới không rõ nói. Nhưng hiện tại đâu, hết thảy chẳng qua là hắn một bên tình nguyện. Đương nhiên, Ôn Noãn cười sáng lạn. Quý gia gia nói chỉ cần ta điền, hắn liền nhất định sẽ thực hiện. Tuyệt không đổi ý, tốt như vậy, sự, ta sao có thể cự tuyệt đâu, nhéo xe lăn tay vịn tay gân xanh bạo khởi. Quý Hải kịch liệt thở dốc có chút khống chế không được chính mình táo bạo cảm xúc. Hắn duỗi tay đoạt lấy Ôn Noãn trong tay chi phiếu. Muốn nhìn một chút bọn họ này đoạn quan hệ ở nàng trong mắt có thể giá trị bao nhiêu tiền. Một tay đem chi phiếu triển khai phù chính. Quý Hải nhìn chi phiếu khoản tiền lan điền nội dung đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó lớn tiếng cười rộ lên. Ha ha ha khụ khụ ha ha. Hắn ôm bụng toàn thân run rẩy. Ở hốc mắt trung tồn chữ hơi ẩm cũng nhuộm dần khóe mắt. Quý lão gia tử khóe miệng run rẩy nhìn trước một giây còn nổi giận đùng đùng muốn phát cuồng Quý Hải giây tiếp theo liền cười căn bản dừng không được tới. Tiểu tử này lại phát cái gì thần kinh, trong tay chi phiếu phiêu phiêu đãng đãng dừng ở trên mặt đất. Quý lão gia tử tò mò khom lưng nhặt lên tới, muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái gì làm nhà mình tôn tử cười thành như vậy. Đem chi phiếu quay cuồng lại đây, khoản tiền kia một lan. Quý Hải, ba cái viết hoa chữ hán ánh vào mi mắt. Mặt sau con số lan tắc dùng Quý Hải ba chữ ghép bần từng cái điền. Ha ha ha ha, Quý lão gia tử cũng không tự chủ được cười ha ha lên. Quý gia gia, ngươi đoái không thực hiện. Ôn Loãn vươn ra ngón tay điểm điểm Quý lão gia tử trong tay chi phiếu. Nếu hắn cự tuyệt thực hiện, đó chính là nói chuyện không tính toán gì hết. Về sau liền không thể phản đối bọn họ ở bên nhau. Hơn nữa tất yếu thời điểm còn muốn duy trì bọn họ. Nếu hắn thực hiện, kia vừa lúc, nàng hiện tại liền có thể đem Quý Hải lãnh đi rồi. Quý lão gia tử miễn cưỡng bình phục y cười. Nhưng là sung sướng vui sướng ánh mắt lại bán đứng hắn lúc này tâm tình. Tiểu nha đầu, ta làm ngươi điền con số. Cũng không phải là làm ngươi điền người danh, Quý gia gia đại khái là nhớ lầm. Ngài nói chính là làm ta tùy tiện điền. Nói chỉ cần ta điền, ngươi liền thực hiện, nếu đổi ý liền duy trì ta cùng Quý Hải quan hệ. Ôn Noãn đem vừa rồi hứa hẹn nhất nhất liệt kê ra. Tới, lão nhân, ngươi nên sẽ không nhận chứng đi. Ngươi làm ăn, quan trọng nhất chính là thành tin a. Quý Hải vẻ mặt vui sướng nói. Quý lão gia tử là thật sự không nghĩ tới Ôn Noãn lại ở chỗ này chơi tâm nhãn. Phía trước kia lặp lại xác nhận đối thoại nguyên lai là cái bộ. Hắn không nghĩ nhiều theo nàng lời nói không ngừng cho khẳng định tựa hồ là chứng thực hai người chi gian hứa hẹn. Tuy rằng loại này cưỡng từ đoạt lý nói căn bản không đứng được chân, nhưng là quý lão gia tử vẫn là dị thường sung sướng. Cư nhiên bị một tiểu nha đầu vòng đi vào, thực sự có ý tứ. Quý gia gia, ngài là trưởng bối lại là người làm ăn, muốn tuân thủ hứa hẹn, nói chuyện giữ lời a. Ôn Noãn cười nhu hòa, rõ ràng chính là ở vô cớ gây rối, nhưng là biểu tình lại chấn định như là lý tất cả tại phía chính mình. Quý lão gia tử cười bẫy bẫy tay, các ngươi đi thôi, gia gia, ngươi còn không có trả lời chúng ta đâu, ngươi là thực hiện vẫn là không thực hiện. Như vậy giống thật mà là giả dễ dàng nhất ra vấn đề. Quý Hải Thế muốn hỏi ra chuẩn xác đáp án. Quý lão gia tử buồn cười trừng mắt nhìn Quý Hải liếc mắt một cái. Không thực hiện, được rồi đi, nếu không thực hiện, vậy ngươi liền phải duy trì chúng ta. Tiểu tử, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Mất đi liên hôn cái này lợi thế. Ngươi sau này lộ cần phải khó đi rất nhiều, đương mặt khác gia tộc bởi vì liên hôn mà cường. Liên thủ thời điểm, ngươi khả năng sẽ tứ cố vô thân. Ngươi duy trì ta cùng Ôn Noãn ở bên nhau. Đúng không? Quý Hải tựa hồ không nghe được quý lão gia tử nói. Hắn gằn từng chữ một lại lần nữa hỏi. Quý lão gia tử nhìn bình tĩnh thong dong Ôn Noãn. Lại nhìn biểu tình nghiêm túc. Chấp nhất nhìn hắn chờ trả lời Quý Hải. Sau một lúc lâu, hắn thở dài. Đúng vậy tích. Quý Hải móc ra bệnh phục trong túi di động. Cười ấn hạ ghi âm phần mềm nút tạm dừng. Từ nguyên tiểu thuyết chung quý lão gia tử bởi vì nữ chủ gia gia là hắn anh em liền đồng ý hai. Người ở bên nhau chuyện này tới xem. Hắn đối Quý Hải vì gia tộc mà liên hôn chuyện này thái độ không phải rất cương ngạnh. Kết quả cũng chính như Ôn Noãn suy đoán. Quý lão gia tử vẫn là càng chú trọng chính mình tôn tử ý nguyện. Ôn Noãn cùng Quý Hải chuẩn bị hồi bệnh viện. Tiểu Lý Tắc tính toán cùng gia gia nhiều ngốc một ngày. Hậu thiên lại rời đi. Cùng quý lão gia tử cáo biệt sau. Hai người ngồi trên khai hướng bệnh viện xe. Bên trong xe một mảnh an tĩnh. Quý Hải thường hướng Ôn Noãn bên kia liếc mắt một cái. Lại nàng phát hiện phía trước lại vội vàng thu hồi ánh mắt. Hắn muốn hỏi một chút bọn họ hai người này có tính không xác nhận quan hệ. Nhưng là miệng trương lại hợp. Hợp lại trương. Đến bên miệng nói như thế nào cũng nói không nên lời. Ôn Noãn nhận thấy được bên người nôn nóng. Nàng hơi mỉm cười. Quay đầu nhìn về phía Quý Hải. Chờ ngươi thương hảo. Ta giúp ngươi học bổ túc đi. Ân. Bổ cái gì tập? Quý Hải ngẩn người. Học tập thành tích A. Ôn Noãn nói. Ngươi không nghĩ cùng ta cùng nhau vào đại học sao? Cùng nhau vào đại học. Ngươi tựa hồ cũng không tưởng A. Ôn Noãn khe khẽ thở dài. Xem ra là ta một bên tình nguyện, ai nói ta không nghĩ. Quý Hải trừng mắt, hồng nhạt đỏ ửng chậm rãi bò lên trên trắng nọn gương mặt. Học bổ túc liền học bổ túc, ta nhất định cùng ngươi khảo một cái đại học. Vậy ngươi muốn cố lên a? Ta chính là thực nghiêm khắc, Ôn Noãn ra vẻ nghiêm túc nói. Thiết tương đương, ta mới không sợ ngươi. Hai người trở lại bệnh viện khi, Quý Mẫu còn ngốc tại phòng bệnh. Quý Hải từ vào cửa đến nằm sẽ trên giường vẫn luôn không phản ứng Quý Mẫu. Giống như đương nàng là không khí giống nhau. Ngươi chính là Ôn Noãn. Quý Mẫu không khách khí nhìn từ trên xuống dưới Ôn Noãn. Nhà của chúng ta Quý Hải liền không cần ngươi chiếu cố. Ngươi về nhà đi thôi. Quý Hải kéo qua Ôn Noãn tay cầm khẩn. Ngươi muốn không có việc gì liền hồi Hawaii độ ngươi giả đi. Hắn biểu tình đông lạnh rơi xuống. Lệnh đuổi khách, ngươi. Quý Mẫu sắc mặt có chút không nhịn được. Quý Hải lấy ra di động cấp Quý Mẫu truyền phát tin ra ra ghi âm. Rất rõ ràng, ra ra đứng ở ta bên này. Ngươi nếu là phản đối liền trước qua ra ra kia quan. Quý Mẫu không nghĩ tới thái độ như vậy kiên. Định lão gia tử cư nhiên liền như vậy thỏa hiệp. Rõ ràng ngay từ đầu hắn là đứng ở bọn họ bên này. Nàng sắc mặt khó coi dẫn theo bao nhanh chóng rời đi phòng bệnh. Vị kia là... Ôn Noãn nghi hoặc hỏi, dâu rịa ơ người mà thôi, Quý Hải vẫy vẫy tay không thèm để ý nói. Tục ngữ nói, học cái xấu dễ dàng học giỏi khó, đặc biệt là Quý Hải như vậy toàn khoa không điểm, muốn dậy lên còn phải từ đầu bắt đầu. May mắn hắn trên người có vai chính quang hoàn, thông minh đại não làm hắn đối mặt khoa học tự nhiên để khi có thể nhanh chóng suy một ra ba. Nhưng là đối mặt tiếng Anh khi đại não lại giống đánh bế tắc giống nhau. Như thế nào giáo đều thư không thông. Cái này ngữ pháp nhớ kỹ sao? Ôn Noãn chỉ vào sách giáo khoa thượng nội dung hỏi. Không có, Quý Hải lắc đầu. Ai? Ôn Noãn đỡ chán. Mặt khác khoa giáo lên đều thực thuận lợi. Duy độc tiếng Anh như thế nào giáo đều không được. Rõ ràng bối ngữ văn bài khóa khi trí nhớ tựa như khai quải. Nhưng là đến tiếng Anh nơi này tựa như bị chuột phụ thân. Cơ hồ lạc chảo liền quên. Xem ra phải thử một chút thưởng phạt chế độ. Ôn Noãn bất đắc dĩ nói. Nếu ngươi bối không xuống dưới, liền phạt ngươi sao chép 100 biến. Quý Hải mặt đen hắc. Nhưng là hảo mặt mũi hắn nói không nên lời cự tuyệt trừng phạt nói. Hắn nhấp nhấp miệng, sắc mặt khó coi gật gật đầu. Hảo, nếu ngươi bối tác giả có lời muốn nói. Xuống dưới nói, ôn noãn chống giường bệnh chậm rãi để sát vào Quý Hải mặt. Sau đó sân hắn ngây người hết sức nhẹ nhàng ở hắn khóe miệng hôn một cái. Khen thưởng tùy ngươi khai, Quý Hải hoảng loạn đẩy ra ôn noãn. Sắc mặt đỏ bừng rồi lại ra vẻ nghiêm túc quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Sau một lúc lâu, chỉ nghe thấy hắn như mũi thật nhỏ thanh âm ở trong nhà vang lên. Hảo, hữu nghị nhắc nhở, kế tiếp cũng chỉ dư lại tú ân ái cùng phát đường. Cúc hoa chỉ số thông minh hữu hạn, viết không tới đấu trí, đấu dũng. Chỉ biết phát đường bằng sau chuyện xưa tính toán khai cái cổ ngôn não động. Nữ thần trộm cùng hái hoa tặc chuyện xưa cốt truyện tóm tắt. Ngọc thụ lâm phong lưu lỗi lạc vu tử hàn tình nhân biến thiên hạ. Chỉ là không nghĩ tới hắn hái lâu như vậy hoa, lại đột nhiên bị hoa cấp hái. Chú, nam chủ không phải ngựa giống, hái hoa cũng không phải cái loại này hái hoa. Hết chương.